Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Tiên Hiệp của Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 395 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Lý Vĩnh Thông đã donate ủng hộ cho Vân và chú Vinh. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 395 của bộ truyện này. Mọi người Khương gia nhất thời mặt xám như tro tàn, quay đầu nhìn Dương Khai như tử thần, đang từ từ tới gần, toàn thân cao thấp đều bị hàn ý bao trùm. Mọi người phát hiện đây là lựa chọn sai lầm, khiến cho bọn họ ở trong này để Dương Khai như bắt ba ba trong rọ. Rất tốt, đều kẹt trong này, cũng tiết kiệm ta truy kích từng người một. Dương Khai đứng trước mặt mọi người Khương gia cách đó không xa, dù bận nhưng mà vẫn ung dung nhìn mọi người, trên mặt biểu tình như có như không, trong miệng nói: lão tổ của các ngươi hình như làm người quá là mất chất. Lời vừa ra, Khương Lâm giống như bị một thanh đại chùy vô hình đánh trúng ngực, sắc mặt chợt đỏ, vừa nói liền phun ra một ngụm máu tươi, ngay sau đó ngửa mặt lên trời bi hô: ta hận a. Những người Khương gia khác cũng đều mặt mũi xám như tro tàn, ánh mắt phức tạp mà khó chịu. Mọi người cho tới lúc này nào còn nghĩ không thông, pháp trận không gian trước mặt sở dĩ không thể vận chuyển là có liên quan đến lão tổ bên kia phá hủy một pháp trận không gian khác. Pháp trận trong sơn động cùng với cái trong hầm mỏ tương liên nhau, chỉ có hai cái hoàn toàn hoàn hảo không hao tổn thì mới có thể truyền tống cho nhau. Nhưng mà Khương Thái Sinh vừa truyền tống đi, pháp trận bên này liền xảy ra vấn đề, hiển nhiên là bởi vì lão có tác động tới bên kia. Lão làm như vậy cũng không khó hiểu, đơn giản chính là muốn cản trở bước chân truy kích của Dương Khai. Nhưng vì vậy mà tống tán những người Khương gia khác không còn đường chạy trốn. Thân là lão tổ của nhất tộc, nguy cơ trước mắt chỉ lo tự mình chạy trôi chết, lại đem sống chết của tộc nhân không để ý, khiến cho người khác có thể nào không có hàng tâm. Trong lòng tuyệt vọng, Khương Lâm mất hứng nhìn Dương Khai nói: Dương đan sư, nếu sự việc đã tới nước này, muốn chém muốn giết, vậy tự nhiên muốn làm gì cũng được đi. Hắn coi như cũng có chút cốt khí, gặp phải tuyệt cảnh cũng không muốn lên tiếng cầu xin, mà là một lòng muốn chết, đoán chừng cũng bị lão tổ nhà mình làm cho bị thương thấu tâm, không có ý niệm tiếp tục sống tiếp. Nhưng hắn mặc dù nghĩ như vậy, người Khương gia cũng không nghĩ như thế. Nghe Khương Lâm nói, mấy trưởng lão Khương gia thần sắc không khỏi lóe lên, mà Khương Sở Hà, nhân tài kiệt xuất đời này, lại càng kinh hãi thất sắc, vội vàng bước lên trước một bước, vẻ mặt lấy lòng nhìn Dương Khai rồi vội vàng cầu khẩn: Dương đan sư, Khương mỗ lúc trước là có mắt không trọng, đắc tội Dương đan sư, vẫn xin Dương đan sư đại nhân đại lượng không tính toán cùng với ta. Giờ này Khương mỗ đã hoàn toàn tỉnh ngộ rồi, ngày sau nhất định thống cải tiền phi, đi theo bên cạnh Dương đan sư làm chó ngựa. À, Dương Khai nhướng mày lộ ra hứng trí. Nghiệt xúc người. Khương Lâm vốn là khí huyết công tâm, mệt mỏi không phấn chấn, thời khắc này bị Khương Sở Hà một phen kích thích, tình huống ngủ rũ lộ vẻ không xong. Ngoài việc suýt chút nữa ngất xỉu, hắn gắng gượng lấy lại tinh thần, ngón tay run rẩy chỉ vào cột sống của Khương Sở Hà, rồi bi phẫn nói: Người, đồ con chuột nhắt, tham sống sợ chết, làm xấu mặt Khương gia ta. Khương Sở Hà chợt quay đầu rồi lạnh lùng nói: Lão thất phu, bớt dài dòng đi, ngay cả lão tổ đều từ bỏ chúng ta rồi, ta còn muốn tự tìm chết không thành sao? Khương Sở Hà ta còn trẻ, còn có tương lai tốt, cũng không muốn vô duyên vô cớ chết tại đây. Bọn người nếu như còn thức thời, hãy nhanh chóng xin góp sức cho Dương đan sư. Dương đan sư trạch tâm nhân hậu, chưa chắc không tha cho các người một mạng đâu. Nó rất hay. Dương Khai mỉm cười, tán thưởng nhìn Khương Sở Hà. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Không tệ, không tệ a. Khương Sở Hà vội vàng quay đầu, đổi sang biểu tình a du nịnh hót, hơi cúi lưng, rồi cười nịnh nọt. Dương Đan Sư, người khen trật rồi. Nhưng mà ta rất là ghét hạng người, ham sống sợ chết. Dương Khai sắc mặt chợt lạnh, nụ cười của Khương Sở Hà lập tức cứng đờ. Tốt, cũng không cần nhiều lời. Ta vốn không quyết định đem Khương gia các người đuổi tận giết tuyệt. Chỉ trừng trị kẻ đầu sỏ mà thôi. Nhưng nếu huyết hải thâm cừu đã kết, như vậy thì chư vị à, lên đường bình an. Trong lúc nói chuyện, thần sắc của Dương Khai dần dần lạnh khốc, sát niệm như nước thủy triều, từ từ đưa một bàn tay ra, hướng mọi người Khương gia đẩy tới. Một đám hư vương cảnh của Khương gia sắc mặt đại biến, bản năng muốn chống cự, nhưng hoảng sợ phát hiện ra, không gian bốn phía không biết từ khi nào đã cô động, mặc cho bọn họ cố gắng ra sao cũng không có biện pháp di động. Không chỉ như vậy, ngay cả lực lượng trong người cũng ngừng trệ trong kinh mạch, căn bản không thể nào thúc giục được. Là lực lượng pháp tắc. Mọi người Khương gia trong nháy mắt, mặt xám như tro tàn, trơ mắt nhìn bàn tay của Dương Khai hướng phía trước chuyển dời, khí tức tử vong nghênh diện đánh đến. Mà đúng lúc này dị biến phát sinh. Mặt đất bỗng nhiên không có dấu hiệu, vù vù rung lẩy bẩy. Vẹn vẹn qua thời gian một hơi thở, bốn phương tam hướng liền truyền đến một trận tiếng vang răng rắc. Thanh âm kia đinh tai nhức óc, giống như sắp xảy ra tận thế. Dương Khai biến sắc, thần niệm thả ra, đợi sau khi phát hiện rõ ràng biến hóa xung quanh, mà ngay cả người Khương gia cũng không có thời gian rảnh để xử lý. Thân hình một cái lắc lư, liền biến mất trong sơn động. Ngay sau đó Mạc Tiểu Thất xuất hiện bên cạnh. Mạc Tiểu Thất đã đem yêu thú của mình thu hồi, sắc mặt ngưng trọng, bay lơ lửng giữa không trung. Sau khi xuất hiện gặp Dương Khai, nàng vội vàng nói: Dương đại ca, hình như... Ta biết rồi, nhanh đi thôi. Dương Khai cắt ngang lời nàng, vừa thúc giục nguyên lực, đem nàng bao vây lấy, nhanh chóng hướng nơi xa chạy trốn. Cùng lúc này trong sơn động, đám người Khương gia sống lại từ cõi chết, mỗi người đều có chút kinh nghi bất định. Cũng không biết người nào gào to một tiếng đại sự không ổn, mọi người vội vàng từ trong sơn động chạy vọt ra ngoài. Đợi ra đến bên ngoài phóng mắt nhìn, đám người Khương gia nhất thời trợn tròn mắt. Chỉ thấy mặt đất phương viên ngàn dặm này như cuộn sóng, kịch liệt phập phồng, phảng phất như có thứ gì dưới đất đang quấy phá. Từng đạo khe rãnh xen kẽ bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt, nằm ngổn ngang không đếm xuể, cũng không biết kéo dài đến tận nơi nào. Mà từ trong khe rãnh, từng luồng khí tức đen như mực tràn ngập đi ra. Những khí tức này rất nhanh phân hóa thành từng con linh xà đen như mực du tẩu mọi nơi. Giữa đất trời rất nhanh bị những thứ này tràn ngập. Mọi người Khương gia chỉ là trong lúc thất thần liền bị khí tức màu đen này nhanh chóng bao vây xung quanh, gió thổi không lọt. Đây là gì? Một vị trưởng lão của Khương gia hoảng sợ hô to. Hắn có thể từ trong hơi thở màu đen này cảm nhận được mùi vị bất an. Loại cảm giác này dường như có thể dẫn phát các loại cảm xúc tiêu cực từ sâu trong lòng hắn. Chỉ một thoáng, hai tròng mắt hắn liền trở nên đỏ ngầu, hít thở cũng đột nhiên dồn dập. Là ma khí. Không xong rồi, đi mau. Người Khương gia đại hô tiểu khiếu, vội vàng thúc giục lực lượng, muốn thi triển thủ đoạn chạy thoát khỏi nơi đây. Nhưng nào còn kịp. Từng con linh xà đen như mực, bốn phương tam hướng tràn ngập mà tới, lập tức đem mọi người Khương gia bao phủ nghiêm ngặt. Rất nhiều võ giả Khương gia nguyên lực hộ thể căn bản không thể nào ngăn những khí tức màu đen ăn mòn này. Không lâu sau, liền bị ăn mòn thành từng cái lỗ thủng. Khí tức màu đen thuận thế mà vào, từ miệng mũi tai mắt của họ chui vào trong cơ thể. Trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp truyền ra. Người Khương gia dường như đang chịu đựng đau đớn cùng hành hạ khó có thể tưởng. Nhưng qua một lúc, những âm thanh này rốt cuộc cũng ngừng. Trong thế giới hắc khí bao trùm, từng vài giả Khương gia lần nữa thẳng lưng, đứng lên. Nhưng giờ khắc này, khí tức của bọn họ không giống với khi trước. Bất luận là ai, toàn thân trên dưới đều bị một cổ sương mù đen bao trùm. Trên mặt của mỗi người đều có nụ cười tà ác, mà con người đều biến thành màu đen, thoạt nhìn cực kỳ kinh người. Tại một nơi nào đó trên mặt đất, bỗng nhiên bị một cỗ lực lượng cuồng bạo đánh ra một lỗ thủng to lớn. Bùn đất tung bay, từ trong lỗ thủng, một đạo thân ảnh mạnh mẽ từ trong thoát ra. Thân ảnh này rơi trên mặt đất, thoát hoạt động tay chân một chút. Trong cơ thể liền truyền ra một trận tiếng động bùm bùm thanh thúy. Hắn lại động đậy cổ, trong miệng bỗng phát ra tiếng cười trầm. Nếu như Dương Khai còn ở nơi đây, nhất định có thể phát hiện thân ảnh này không phải ai khác mà chính là Khương gia lão tổ, người lúc trước bị hắn đánh như chó nhà có tang, Khương Thái Sinh. Nhưng một lát ngắn ngủi này, thương thế trên người của Khương Thái Sinh giống như hổ đã lành bệnh. Không chỉ như vậy, bản thân khí tức so với trước cường đại hơn không chỉ một bậc, dường như chiếm được cái gì to lớn. Không chỉ có lão, những người Khương gia khác đều như vậy. Mỗi một người bị hắc khí ăn mòn, có điều thay đổi con người, khí tức bản thân cùng thực lực từ hồ đều có tiến bộ to lớn. Khương Thái Sinh đứng một hồi, sau lưng bỗng truyền đến một trận tiếng vang xèo xèo, lại là một đạo thân ảnh từ lỗ thủng sau lưng hắn thoát ra, thật chỉnh tề đứng sau lưng hắn, không nói một lời, quỷ mị vô cùng. Những thân ảnh này tất cả đều là vò giả của Khương gia lúc trước bị ma hóa trong hầm mỏ và những phù mỏ kia. Khương Thái Sinh nhìn khắp xung quanh, trên mặt biểu lộ ra biểu tình vô cùng hài lòng. Ngay sau đó hắn ngẩng đầu hô lên rồi thét dài. Tiếng huýt gió truyền đến chân trời, mà ma khí đen nhánh dường như cũng bị cái gì gọi về, đánh chuyển mà hội tụ thành một cổ long quyển phong đen như mực, hướng bầu trời phóng đi, như muốn đem bầu trời chọc ra một lỗ thủng. Nơi xa, Dương Khai và Mạc Tiểu Thất đang ra sức chạy, nghe được tiếng huýt gió quay đầu nhìn, không khỏi sắc mặt đại biến. Không xong! Dương Khai la lên thất thanh. Khương gia lần này không biết thả ra cái gì. Phong Lâm Thành sợ rằng sớm nguy cơ. Nếu như vậy, ta không có đoán sai rồi. Hẳn là ma khí của đại ma thượng cổ. Mạc Tiểu Thất nói tiếp. Đại ma thượng cổ. Dương Khai nhướng mày. Thời kỳ thượng cổ là lúc nhân ma yêu và những dị tộc khác đều có cường thịnh, đều từng thống trị qua tinh giới. Chỉ có điều theo năm tháng đổi thay, chủng tộc biến đổi cùng luân thay, từng chủng tộc bị thay thế. Mà nhân tộc chúng ta bởi vì số lượng khổng lồ, cường giả rất nhiều, cho nên mới có thể thống trị tinh giới đến ngày nay, chế trụ không gian sinh tồn của những chủng tộc khác. Nhưng điều này cũng không đại biểu những chủng tộc khác đã bị hủy diệt. Ở nơi nào đó bí ẩn trong tinh giới này, các dị tộc đều có vùng đất sinh sôi, chỉ có điều rất ít lộ diện mà thôi. Giờ này ma tộc là một trong số đó. Chỉ có điều ma tộc và đại ma thượng cổ hoàn toàn không thể nào so sánh. Cũng chỉ có ma khí tinh thuần của đại ma thượng cổ mới có thể hóa thành những sinh linh khác, đưa bọn họ chuyển hóa thành một thành viên của ma tộc. Chương 2073. Còn có chuyện này sao? Dương Khai cả kinh hỏi. Trong hầm mỏ kia, hoặc là phong ấn ma khí của đại ma thượng cổ, hoặc chính là phong ấn thân thể của đại ma thượng cổ. Ai chết tiệt! Khương gia làm sao lại phát hiện ra nơi này, là còn phá đi phong ấn. Mạc Tiểu Thất gương mặt xinh đẹp nổi giận. Xem ra trong hầm mỏ kia có nhiều thanh tâm ngọc như vậy, cũng không phải là tự nhiên sinh ra, mà là bởi vì phong ấn đi. Dương Khai như có điều suy nghĩ. Công hiệu lớn nhất của thanh tâm ngọc là thanh tâm tịnh thần, chính là vật tượng tương khắc với tà ác ma khí. Có lẽ rất lâu trước đó có thượng cổ đại năng chi sĩ lợi dụng số lượng thanh tâm ngọc khổng lồ trong lòng đất bố trí ra một cái phong ấn. Nhưng mà Khương gia những năm nay không ngừng phái người khai quật, phong ấn khẳng định đã bị hư hỏng, lúc này mới có chuyện ma khí tiết ra ngoài. Chỉ mong là vế trước, nếu là vế sau... Mạc Tiểu Thất muốn nói lại thôi. Thì như thế nào? Dương Khai hỏi. Mạc Tiểu Thất sâu kín nhìn hắn một cái rồi nói tiếp. Điều này có nghĩa đại ma thượng cổ có cơ hội sống lại. Nếu thật như vậy, chỉ sợ rằng có 10 đại đế tôn tự mình xuất thủ mới có thể đem nó diệt trừ. Nghe vậy sắc mặt của Dương Khai chợt xa sầm. Ma khí tản ra rồi. Mạc Tiểu Thất thời khắc này dường như có phát hiện, nàng vội vàng kêu lên một tiếng. Dương Khai tranh thủ lúc rảnh rỗi quay đầu nhìn, phát hiện đúng như Mạc Tiểu Thất nói. Ma khí khổng lồ bao phủ phương viên ngàn dặm, nhưng lại như bị cái gì điều động, bốn phương tam hướng tản đi. Ma khí cuồn cuộn giống như dòng thác lũ vô kiên bất tồi, bất kể vọt tới nơi đâu, nơi đó liền để lại một mảnh hỗn độn. Hầm mỏ lân cận phía dưới chân núi vốn có một tòa thôn xóm, nhưng thời khắc này ma khí quét qua, trong thôn xóm kia lập tức truyền đến tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Đợi sau khi ma khí biến mất, từng người bị khí tức đen như mực bao trùm, từ ngõ ngách của thôn xóm đứng lên. Ngay sau đó, bọn họ đồng loạt để mắt tới Dương Khai và Mạc Tiểu Thất đang bỏ chạy nơi xa phát lực đuổi theo. Những người bình thường vốn không có qua tu luyện, thời khắc này là biểu hiện ra thể lực không kém mãnh thú. Thân hình mạnh mẽ giống như liệp báo, tuy rằng căn bản không có đuổi kịp Dương Khai, nhưng vẫn không có bỏ qua ý đồ. Tiên sinh. Đúng lúc này, trong lồng ngực của Dương Khai bỗng nhiên truyền đến tiếng la yêu ớt của Trương Nhược Tích. Người đã tỉnh rồi ư? Dương Khai cúi đầu nhìn, đúng lúc Trương Nhược Tích đang mở mắt nhìn mình. Gương mặt trắng bệch xinh đẹp, trải qua đoạn thời gian nghỉ ngơi, dường như trở nên hồng hào đôi chút. Dương Khai vội vàng thúc giục nguyên lực, dù tổng một vòng trong cơ thể nàng. Sau khi xác định, nàng cũng không còn lo ngại, lúc này mới yên lòng. Tiên sinh à, mau cứu cô nhi quả phụ của Trương gia ta đi. Trương Nhược Tích cầu khẩn. Các nàng đối với tình huống nơi này, chuyện gì cũng không biết. Nếu là để mặt không quan tâm... Dương Khai nghe cau mày, nhưng mà rất nhanh liền gật đầu. Được rồi, vậy ta liền tới Trương gia. Tạ ơn tiên sinh. Trương Nhược Tích cảm kích trả lời. Dương đại ca à, không bằng chúng ta chia nhau hành động đi. Mạc Tiểu Thất bỗng nhiên mở miệng nói. Huynh đi bên Trương gia, ta đi Phong Lâm Thành, thông báo cho thành chủ đại nhân sớm phòng bị. Nếu không, chờ đến lúc ma khí này quấy nhiễu Phong Lâm Thành, sợ rằng cái gì cũng không kịp. Cũng tốt. Dương Khai nghe thì gật gật đầu. Hắn vốn cũng có ý định này. Lúc này Mạc Tiểu Thất chủ động đề nghị, đương nhiên không còn gì tốt hơn. Người cẩn thận đi. Ta sẽ mau sớm chạy tới Phong Lâm Thành cùng người hội hợp, sau đó cách xa nơi thị phi này. Ừ, được rồi. Mạc Tiểu Thất nặng nề gật đầu, sau đó thúc giục lực lượng, hóa thành một đạo lưu quang thẳng hướng Phong Lâm Thành bắn xuyên qua. Dương Khai chờ sau khi nàng đi, lúc này mới mạnh mẽ tăng tốc. Nửa nén hương sau, Dương Khai đã tới trang viên của Trương gia. Thời khắc này sắc trời vừa sáng, nhưng có một đám cô nhi quả phụ của Trương gia dậy rất sớm. Bên trong trang viên đã có dấu hiệu bóng người hoạt động. Lúc Dương Khai tới nơi, Trương gia chỉ còn sót lại hai nam tử. Vợ giả mập gầy đang ở nơi nào đó trên đất trống canh gác. Tu vi thực lực hai người đều không khác biệt, đánh nhau túi bụi. Đúng lúc khó phân thắng bại, thấy hoa mắt, bỗng nhiên nhiều hơn một người tới. Hai vợ giả mập gầy cả kinh thất sắc, đồng thời lùi về sau một bước, mở miệng quát. Người nào? Nhưng ngay sau đó trên mặt của vợ giả mập lộ ra biểu tình mừng rỡ. Ồ thì ra là Ân Công. Còn có Nhược Tích. Vợ giả gầy cũng thấy Dương Khai nhẹ nhàng buông Trương Nhược Tích xuống, vẻ mặt nhiệt tình tiến lên chào đón. Từ lần trước sau khi Dương Khai thay Trương gia giải quyết mối nguy diệt tộc, Trương gia trên dưới không ai là không cảm động rơi nước mắt với Dương Khai. Thời khắc này gặp lại đương nhiên nét mặt vui mừng. Nhị ca, tam ca. Gương mặt xinh đẹp của Trương Nhược Tích ửng đỏ, dường như bộ dáng có chút ngại ngùng, vội vàng khẽ gọi. Các người hàn huyên đi, ta đi tìm lão phu nhân. Dương Khai nói xong, thân hình chợt mơ hồ, lập tức biến mất không thấy. Ân Công này vội vội vàng vàng, làm cái gì đây? Bản năng của vợ giả mập đã nhận ra có điều không ổn, lo âu nhìn Trương Nhược Tích hỏi. Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Là như thế này. Trương Nhược Tích cũng biết lúc này không phải là lúc tự cựu, liền vội vàng đem chuyện hầm mỏ bên kia nói lại. Sau khi nghe xong, vợ giả mập gầy đều sắc mặt trắng bệch. Đúng lúc này bên tai hai người bỗng truyền đến truyền âm của chủ mẫu Trương gia. Hai người biến sắc, sau khi gọi Trương Nhược Tích một tiếng, vội vàng hướng bên trong trang viên tiến đến. Sau nửa chén trà, một chiếc lâu thuyền tinh mỹ bỗng nhiên từ trong vườn Trương gia dâng lên, rất nhanh hóa thành một đạo lưu quang hướng Phong Lâm Thành kích bắn xuyên qua. Trương gia giờ này số người không nhiều, ước chừng khoảng 10 người mà thôi. Ngoài trừ vợ giả mập gầy là đàn ông, những người khác còn lại đều là nữ nhân. Hơn nữa tu vi cấp bậc cũng không có đầy đủ, Dương Khai vì không có thời gian, chỉ có thể lấy ra bí bảo lâu thuyền, mang các nàng cùng bay về Phong Lâm Thành. Cũng may, bọn họ không có nhiều người, nếu không, hành động sẽ không nhanh chóng như vậy. Mà lão ẩu Trương gia cũng không hoài nghi lời nói của Dương Khai. Sau khi biết tính nghiêm trọng của vấn đề, quyết định thật nhanh, liền đi theo Dương Khai, không mảy may lưu luyến cơ nghiệp mất trăm năm của Trương gia. Lão bà là người không sống được lâu, đương nhiên biết chỉ cần gia tộc còn người, liền vẫn còn cơ hội Đông Sơn tái khởi. Nhưng nếu là đến người cũng không còn, vậy thì một gia tộc liền thật xong. Cùng an toàn của các thành viên một gia tộc, cơ nghiệp mấy trăm năm có coi là gì? Khoảng cách 300 dặm nhưng một lát liền bay tới. Nơi cửa thành, võ giả thủ vệ thành trì nhìn thấy lâu thuyền lớn phần phật mà lao tới, sắc mặt lập tức đại biến. Một người trong đó là võ giả hư vương cảnh tầng thứ nhất, lên tiếng tức giận rồi quát. Người tới là người phương nào? Trong Phong Lâm Thành không được vận dụng bất kỳ bí bảo phi hành nào, xin mời mau mau xuống thuyền. Trong lâu thuyền không có tiếng đáp. Mắt thấy lâu thuyền kia càng ngày càng đến gần, thủ vệ tất cả đều thần sắc lạnh lùng. Chính bọn hắn chuẩn bị hướng lâu thuyền phát khởi tấn công, bảo vệ uy nghiêm của Phong Lâm Thành. Từ trong lâu thuyền bỗng truyền đến một cổ uy áp, khiến bọn họ không thể nào chịu đựng được. Là đạo nguyên cảnh. Võ giả hư vương cảnh tầng thứ nhất cúi người, suýt nữa quỳ rạp trên mặt đất. Về phần những người khác tu vi không có bằng hắn, tình hình đương nhiên càng không xong. Thất thần một lát, lâu thuyền lợi dụng tốc độ cực nhanh vọt vào trong Phong Lâm Thành. Người nào to gan, dám trong thành đường hoàng vận dụng bí bảo phi hành? Người này chán sống rồi ư? Người của phủ thành chủ đi đâu rồi? Sao không giao huấn hắn chứ? Đùa gì, trong lâu thuyền chính là cường giả đạo nguyên cảnh. Ngoài trừ hai vị phó thành chủ và thành chủ đại nhân tự mình xuất thủ ra ngoài, ai có thể áp chế được hắn chứ? Trong lúc nhất thời, các võ giả trong Phong Lâm Thành ngẩng đầu nhìn trời xì xào bàn tán. Nếu là lúc bình thường, Dương Khai tuyệt đối sẽ không khoa trương. Nhưng lúc này thời gian cấp bách, hắn lại mang theo một đám cô nhi quả phụ của Trương gia, thật sự không còn cách nào khác. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu thì truyền ngàn dặm. Rất nhanh, tin tức có người không coi quy củ của Phong Lâm Thành ra gì, điều khiển bí bảo lâu thuyền xông vào trong thành trì, liền truyền đến tai mắt các đại gia tộc trong thành, khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên. Mà thời khắc này, Dương Khai đã điều khiển lâu thuyền đi tới Linh Đan Phường. Hắn muốn tới nơi này đương nhiên là buôn bán một chút cho Khang Tự Nhiên. Trong cả Phong Lâm Thành, hắn và Khang Tự Nhiên cùng Mạc Tiểu Thất có quan hệ thân mật hơn một chút. Lúc này tai vạ sắp đến Phong Lâm Thành, đương nhiên là phải nói với đối phương một tiếng rồi. Các người ở đây, đừng có nhúc nhích. Cấm chế phòng ngự của lâu thuyền đã mở ra, ta đi một lát sẽ quay trở lại ngay. Dương Khai nói với đám người Trương gia một tiếng, liền vội vàng rời lâu thuyền. Cùng lúc này Khang Tự Nhiên vừa nghe được động tĩnh, từ trong Linh Đan Phường đi ra. Vừa nhìn thấy Dương Khai, còn người của Khang Tự Nhiên muốn lòi ra ngoài, chỉ tay vào Dương Khai, kinh ngạc nói. Dương huynh, ngươi! Lão còn tưởng rằng ban ngày thấy ma. Dù sao khi đó Nguyên Đỉnh Sơn sụp đổ, Dương Khai vô tung tích. Sau đó hắn tìm hiểu qua tung tích của Dương Khai, biết người liệt hỏa điện trong Nguyên Đỉnh Sơn sụp đổ, tìm kiếm hơn 2 tháng, nhưng mà không phát hiện ra gì. Hơn nửa năm trôi qua, vẫn không có chút tin tức nào của Dương Khai. Khang Tự Nhiên đương nhiên cho rằng Dương Khai đã tán thân trong Nguyên Đỉnh Sơn. Nhưng mà bây giờ, Dương Khai lại thần kỳ xuất hiện ngay trước mặt, Khang Tự Nhiên sao có thể không kinh hãi. Nhưng rất nhanh, Khang Tự Nhiên liền đổi lại một biểu tình như trút được gánh nặng. Dường như bỏ qua cái u trong lòng, bước nhanh về phía trước. Một tay cầm tay Dương Khai, tay kia hung hăng vỗ vỗ bờ vai hắn, nhìn Dương Khai từ trên xuống dưới. Tốt tốt, Dương huynh, người quả nhiên các nhân đều có thiên tướng, lần này ngu huynh rốt cuộc an tâm. Lại nói Khang Tự Nhiên mấy ngày nay vẫn còn đỉnh tội lớn, bởi vì hắn đem Dương Khai đến Nguyên Đỉnh Sơn bên kia. Nhưng mà Nguyên Đỉnh Sơn vừa xảy ra chuyện, hắn bình yên trở về, còn Dương Khai thì chết bên trong. Hơn nửa năm nay, mỗi khi nghĩ đến chuyện này, Khang Tự Nhiên đều áy náy bất an, cảm thấy mình hại Dương Khai, thường đêm không thể nào chợp mắt, cũng không thể nào an tâm tu luyện được. Mà lúc này, ngọn nguồn khiến hắn ăn ngủ không yên, bình an vô sự trở về, hắn đương nhiên lập tức thả lỏng không ít. Trong lòng của Dương Khai khẽ động, lập tức hiểu rõ biến hóa trong lòng của Khang Tự Nhiên, ngược lại không giải thích gì thêm. Dương huynh, đây là... Khang Tự Nhiên đưa ánh mắt về lâu thuyền trôi lơ lửng giữa bầu trời của Linh Đan Phường. Trên mặt lóe lên hồ nghi, không biết Dương Khai đây là muốn náo loạn ra sao. Chương 2074. Khang huynh à, đại sự không ổn. Dương Khai sắc mặt lạnh lùng quát khẽ. Đã xảy ra chuyện gì? Khang Tự Nhiên biến sắc, theo dõi nét mặt của Dương Khai, liền thấy tia đầu mối, gấp giọng hỏi. Là như thế này. Dương Khai ngự tốc cực nhanh đem biến cố xảy ra trong hầm mỏ bên kia nói một lần, ngay sau đó nói tiếp. Khang huynh, huynh vẫn mau mau thu dọn đồ đạc đi, theo ta cùng nhau rời Phong Lâm Thành. Sao có thể như vậy được? Phụ cận Phong Lâm Thành làm sao lại có ma khí tinh thuần của đại ma thượng cổ? Khang Tự Nhiên một trận thất thần, quả thực không thể nào tin vào lỗ tai mình. Chuyện này nếu không phải Dương Khai nói cho hắn biết thì hắn nhất định là cười một tiếng, dứt khoát không tin là thật. Nhưng đây là tin tức Dương Khai mang tới, không phải là hắn tự thăm dò. Không còn nhiều thời gian đâu. Dương Khai ưu tư lo lắng quay đầu nhìn thoáng qua bầu trời ngoài thành, hình như có phát hiện sắc mặt hơi đổi một chút. Khang huynh, ta đi phủ thành chủ một chuyến, lập tức sẽ quay về ngay. Đợi sau khi ta quay về, lập tức rời khỏi nơi đây. Nói đến đây, Dương Khai thúc giục lực lượng không gian ở trong thành lóe lên. Khang Tự Nhiên giật mình, cũng không suy nghĩ nhiều, xoay người vọt vào trong Linh Đan Phường. Ngay sau đó cả Linh Đan Phường náo loạn một trận. Tại phủ thành chủ, ngay trung tâm của Phong Lâm Thành, lần trước Dương Khai theo Khang Tự Nhiên tham gia hội đấu giá cũng từng đi vào, đương nhiên là quen thuộc đường xá. Hắn muốn đi phủ thành chủ, không phải là muốn đi thông báo cho ai, mà là đi tìm Mạc Tiểu Thất. Tính toán thời gian, Mạc Tiểu Thất lúc này cũng đem tình hình hầm mỏ bên kia nói rõ với người của phủ thành chủ, nhưng mà không thấy bóng dáng. Dương Khai chỉ có thể tự mình chạy đến, đem Mạc Tiểu Thất đi rồi tính sau. Nửa đường, hắn lấy ra âm châu lúc trước Mạc Tiểu Thất tặng cho hắn, rót thần niệm vào trong truyền tin một phen. Nhưng đáng tiếc, Mạc Tiểu Thất không trả lời. Dương Khai nhíu mày, sau khi thu hồi âm châu, tốc độ tăng lên không ít. Chốc lát, hắn liền tới bên trong phủ thành chủ, thần niệm cường đại không chút kiên kỵ quét qua, lập tức tìm được dấu vết của Mạc Tiểu Thất. Lúc này Mạc Tiểu Thất đang ở trong thiền điện của phủ thành chủ, trong đó còn có một võ giả đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, nhưng khí tức cũng rất xa lạ, không biết là người phương nào. Dưới lực lượng không gian thoải mái, Dương Khai trực tiếp liền xuất hiện trong thiên điện. Quét mắt, Dương Khai lập tức phát hiện, lúc này Mạc Tiểu Thất đang đứng trước mặt của một lão giả da xám trắng, thần sắc kích động tố thuật điều gì. Mà lão giả kia chắp hai tay sau lưng, đứng sừng sững tại chỗ, nét mặt thần tình lãnh đạm. Dương Khai vừa xuất hiện, lão giả kia liền có điều phát giác, bỗng quay đầu, trong đôi mắt bình thản bắn ra hai đại tinh quang, rơi vào trên người của Dương Khai, ngay sau đó lộ ra kinh ngạc. Bởi vì lão phát hiện ra, Dương Khai là một đạo nguyên cảnh vô cùng xa lạ, cũng chưa gặp nhiều trong Phong Lâm Thành. Dương đại ca! Mạc Tiểu Thất như gặp được cứu binh, thần sắc vui mừng, chào đón. Xử lý xong rồi chứ? Dương Khai lập tức hỏi. Mạc Tiểu Thất nghe, thần sắc tức giận, chỉ vào lão giả sắc mặt xám trắng, rồi dậm chân nói. Vị trang phó thành chủ này hoàn toàn không có tin lời ta. Ta đang cùng lão tranh luận đây. Không tin sao? Dương Khai nhướng mày. Nhưng vừa nghe Mạc Tiểu Thất nói như vậy, Dương Khai cũng biết rốt cuộc vị lão giả sắc mặt xám trắng này là ai. Phong Lâm Thành phó thành chủ, Trang Bàn, cũng là tu vi đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất. Cả Phong Lâm Thành có một vị thành chủ, hai vị phó thành chủ. Thành chủ đương nhiên là Đoàn Nguyên Sơn, có tu vi đạo nguyên cảnh tầng 2. Mà trong hai vị phó thành chủ, một vị trong đó đã từng chủ trì đại hội đấu giá, Túy Tử Ông, hành sự quái đản, tính tình cổ quái, mà người khác chính là Trang Bàn ngay trước mặt. Lão và Túy Tử Ông mặc dù tu vi đều là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, nhưng thấm nhuần cảnh giới nhiều năm, tùy thời tùy chỗ đều có khả năng đột phá. Hôm nay trong phủ thành chủ, có lẽ lão đang làm nhiệm vụ, cho nên sau khi Mạc Tiểu Thất đi tới nơi này, không tốn thời gian liền gặp được lão. Chỉ tiếc vị Trang Bàn này không có tin lời của Mạc Tiểu Thất. Bất kể Mạc Tiểu Thất đem thế cục miêu tả nghiêm trọng ra sao, lão đều bộ dáng nét mặt thờ ơ. Ngược lại, dùng thần sắc hoài nghi quan sát Mạc Tiểu Thất, không biết có phải hoài nghi nàng có mưu đồ gì khác không? Điều này thật sự làm cho nàng lo cuống lên. nàng chủ động đi tới phủ thành chủ thông báo chuyện ma khí tiết ra ngoài, cũng là bởi vì tâm địa thiện lương, không đành lòng nhìn nhiều võ giả của Phong Lâm Thành bị ma khí độc hại mà thôi. Bản thân nàng cũng không có bất kỳ tâm tư gì, nhưng mà thái độ của Trang Bàn là khiến nàng có chút nóng mặt, trong lòng không khỏi ủy khuất. Vị bằng hữu này xưng hô ra sao, nhìn rất là lạ mặt. Lúc Trang Bàn đối mặt với Dương Khai, thần sắc rốt cuộc cũng trang nghiêm không ít. Dù sao tu vi cảnh giới của Dương Khai không phải lão không thấy. Ta là Dương Khai, xin bái kiến Trang phó thành chủ. Dương Khai hướng lão ôm quyền, không đợi lão nói thêm gì mà nói tiếp. Chuyện vị bằng hữu này của ta vừa nói qua không phải là bịa đặt, mà là xác thực, là ta tận mắt nhìn thấy. Còn phủ thành chủ chống đỡ ra sao, vẫn xin Trang phó thành chủ nhanh chóng cùng thành chủ đại nhân thương nghị đưa ra đối sách. Đã muộn, sợ rằng không còn kịp. Nguồn Tuẫn Vô Thử xin cáo từ. Dương Khai nói xong cũng không để mặt Trang Bàn, kéo mặt tiểu thất hướng ra ngoài. Trang Bàn thấy như vậy, sắc mặt chợt xa xầm, có vẻ rất không vui. Mà đúng lúc này, một võ giả hư vương cảnh tầng thứ nhất ngoài cửa vọt vào, biểu tình thất kinh, vừa vào trong điện thì hô to. Bẩm báo phó thành chủ đại nhân, vừa rồi có một chiếc lâu thuyền không để ý quy củ cấm phi hành trong bên trong thành, vậy mà cứ vọt vào trong thành. Trong lâu thuyền có cường giả đạo nguyên cảnh, bọn ta vô lực ngăn, xin phó thành chủ đại nhân định đoạt. Lâu thuyền, đạo nguyên cảnh. Trang Bàn nghe mi mắt không khỏi co rút, ngay sau đó liền ngẩng đầu nhìn về bóng lưng Dương Khai, trong miệng hét lớn một tiếng. Bằng hữu, xin dừng bước. Dứt lời, lão nổi giận thúc giục nguyên lực, thân hình thoát một cái, liền quỷ mị đi tới sau Dương Khai, đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn. Đã nhận ra động tĩnh sau lưng, Dương Khai liền đẩy mặt tiểu thất xoay người khoát tay, một tay nghênh đón bàn tay của Trang Bàn. Oanh một tiếng, linh khí thiên địa trở nên chấn động, trong đại điện một trận cuồng phong tức ngực. Dương Khai như núi bất động, Trang Bàn hơi lùi về sau một bước, sắc mặt trở nên càng âm trầm hơn so với vừa rồi. Người muốn làm gì? Dương Khai nghiêng người, nét mặt bất thiện nhìn Trang Bàn, trong mắt hàn quang lóe lên. Trang Bàn trong lòng giật mình, nhưng dù gì cũng là cường giả đạo nguyên cảnh. Hít một hơi thật sâu, vững vàng khí huyết nhào lộn trong ngực, chậm giọng nói. Vị bằng hữu này, Trang Mỗ, thân là phó thành chủ của Phong Lâm Thành, có quyền quản hạt chuyện lớn nhỏ bên trong thành. Vừa rồi hộ vệ bẩm báo nói, chắc người cũng đã nghe. Trang Mỗ muốn biết. Lâu thuyền kia đúng là của ta. Dương Khai không chờ hắn nói xong, liền tiếp lời. Bằng hữu thật là to gan. Trang Bàn nghe thì giận dữ. Trong Phong Lâm Thành không được phi hành, nghiêm cấm vận dụng bất kỳ bí bảo phi hành. Đây chính là quy củ không ai có thể phá. Bằng hữu nếu như coi thường mệnh lệnh của phủ thành chủ. Trang Bàn ta nói không chừng, cũng muốn mời bằng hữu cho lời giải thích. Dương Khai còn chưa mở lời, Mạc Tiểu Thất bên cạnh tức giận dậm chân. Còn người ngươi thật là thú vị nha, mà khi tiết ra ngoài lập tức sẽ tập kích quấy rối Phong Lâm Thành. Người tại chỗ này truy cứu lâu thuyền của Dương đại ca, người quả thật đem tính mệnh mấy trăm ngàn người của Phong Lâm Thành không coi vào đâu. Trang Bàn híp mắt, hư lạnh nói. Chuyện này là thật hay giả, tạm thời không nói. Chỉ bằng lời nói một phía ngươi, Trang Mỗ ta làm sao có thể tin. Nhưng thật ra, vị bằng hữu này vi phạm quy củ của Phong Lâm Thành, sợ rằng không thể cứ như vậy mà đi. Người vẫn muốn đi, còn phải hỏi Trang Mỗ có đáp ứng hay không. Chết đến nơi rồi. Còn quy củ cái gì? Dương Khai giận dữ phản bác. Tiểu thất, không cần cùng hắn nhiều lời, tin tức chúng ta cũng đã truyền. Tin hay không thì tùy hắn. Đợi cho đến một ngày Phong Lâm Thành sinh linh đồ thán, ta lại muốn xem mấy trăm oan hồn kia có ngày đêm quấn lấy hắn hay không. Chúng ta đi. Mặt tiểu thất gật đầu tức giận trừng mắt nhìn Trang Bàn theo sát sau Dương Khai mà đi. Bổn tọa nói, các hạ còn muốn đi. Trước tiên, qua cửa ải của bổn tọa đi. Trang Bàn gầm lên một tiếng, trên tay bỗng nhiên xuất hiện một bí bảo bộ dáng tiểu tháp, rót nguyên lực vào trong. Tiểu tháp quay động vòng tròn, nghênh diện hướng Dương Khai và Mạc Tiểu Thất bay tới. Trên đường phi hành, tiếp tháp đón gió trương lên, lập tức trương thành quái vật cao mười mấy trượng. Đại tháp tối đen một mảnh hướng Dương Khai và Mạc Tiểu Thất áp xuống. Nhìn tư thế kia, dường như muốn đem hai người trực tiếp áp vào trong tháp. Là bí bảo cấp đạo nguyên. Dương Khai đã nhận ra uy năng cường đại phát ra từ trong tiểu tháp, bị mắt không khỏi co rút, lập tức lửa giận bùng bùng. Hắn cắn răng, đưa tay lấy ra một viên châu màu lam nhạt, thúc giục nguyên lực rót vào trong. Viên châu màu lam nhạt không lớn, thoạt nhìn chỉ chừng trái nhãn. Theo nguyên lực rót vào, trong viên châu bất ngờ xuất hiện một tia hồ quang. Mạc Tiểu Thất lại vô cùng kinh ngạc, chăm chăm nhìn viên châu. Ngay sau đó trong miệng phát ra tiếng gì nhỏ, dường như có vẻ vô cùng bất ngờ. Đúng lúc này trong viên châu hồ quang lóe lên như có cá bơi, kèm theo tiếng vàng nhỏ cạch cạch, nghịch hướng từ trên cao đè xuống tháp. Trang Bàn mắt thấy cảnh này, trong miệng không khỏi cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường cùng thần sắc khinh bỉ. Pháp quyết trên tay biến ảo, vốn là tháp cao không nhỏ càng trở nên to lớn hơn. Hồ quang bổ vào bên trong tháp, trong nháy mắt không thấy dấu vết, tháp cao không chút phản ứng. Trang Bàn cười lớn chế nhạo. Bằng hữu thủ đoạn đúng là khiến người khác mở rộng tầm mắt nha. Dương Khai chỉ lặng lặng đứng tại chỗ, cười lạnh không đáp. Thấy hắn phản ứng quái như vậy, Trang Bàn trong lòng mấy động, cảm giác không ổn bỗng nhiên xông lên đầu. Còn không chờ cho hắn suy nghĩ rõ ràng Dương Khai rốt cuộc có hậu thủ gì, thì từ trên không đè xuống bên trong tháp cao truyền đến một trận tiếng vang nổ bùm bùm. Ngay sau đó vòng ngoài của tháp cao lóe lên từng tầng ánh chớp chằng chịt như điện ma loạn vũ, mà linh quang bản thân của bảo tháp thì không ngừng tiêu tan. Điện quang lóe lên trong nháy mắt, cả người Trang Bàn liền như bị sấm đánh, sắc mặt chợt trắng nhợt, phun ra một đạo máu tươi, khí tức vệ oải hơn phân nửa là lên thất thanh. Làm sao có thể? Chương 2075. Tại khoảnh khắc đó, Trang Bàn nhận ra linh tính của bảo tháp của mình bị tổn thương lớn. Kiện bảo tháp này của lão là bí bảo cấp đạo nguyên hạ phẩm, được lão dùng bí pháp và tâm huyết cùng thần niệm tế luyện ôn dưỡng biết bao nhiêu năm, cùng một nhịp thở với hắn. Sau khi dùng loại bí pháp đó tế luyện, tuy rằng có thể tăng lên uy năng cực lớn của bảo tháp, nhưng tương ứng với nó, một khi bảo tháp bị tổn thương, vậy thân làm chủ nhân như lão cũng sẽ bị cắn trả. Thời khắc này, lão liền bị cắn trả cực lớn. Nguyên lực trong cơ thể rung chuyển bất an, như muốn nổ tung. Lão căn bản vô lực áp chế, cho nên mới không thể không phun ra một đạo máu tươi. Ánh chớp du tẩu trên bảo tháp vẫn kéo dài như trước, qua một chút thời gian mới từ từ bị tiêu diệt. Mặt ngoài bảo tháp dường như không có tổn thương gì, nhưng là linh tính đã bị mất đi. Hơn nữa Trang Bàn có thể cảm nhận bên trong kiện bảo tháp của mình tổn thương cực kỳ không nhỏ, nhưng lại còn xuất hiện không ít khe. Muốn tu bổ đầy đủ cần phải tìm kiếm một chút tài liệu đặc biệt, càng hao phí rất là nhiều thời gian mới được. Nhận đả kích này, Trang Bàn không ngờ là một trận khí huyết phun trào, trong miệng không ngừng đổ máu. Phó thành chủ đại nhân! Hồ vệ đi vào bẩm báo khi trước, cả kinh thất sắc hô. Trang Bàn lấy tay che ngực, sắc mặt xám trắng vô cùng, khí tức không quân. Thần sắc khó coi nhìn Dương Khai cách đó không xa, trong mắt tràn đầy hoảng sợ và thần sắc khó tin. Lão quả thực không thông, viên châu bí bảo bình thường kia rốt cuộc là cấp bậc gì, có thể một kích phát ra uy năng lớn như vậy, ngay cả bí bảo cấp đạo nguyên của mình cũng không thể nào ngăn. Thứ này nếu đánh vào trên người mình thì đâu còn mạng sống chứ. Nếu lão biết viên châu kia là cấp bậc đế bảo, sợ rằng không bình thường rồi. Trang Bàn dù sao cũng là đạo nguyên cảnh, Dương Khai cũng không muốn cùng lão lãng phí thời gian, cho nên vừa ra tay liền đem một trong hai viên đế bảo Tịch Diệt Lôi Châu ra dùng. Năm đó lúc hắn chiếm được Tịch Diệt Lôi Châu mới chỉ là phản hư cảnh mà thôi. Tuy rằng có thể thúc giục Tịch Diệt Lôi Châu, nhưng bởi vì cảnh giới không có đủ, căn bản không thể nào phát huy ra toàn bộ uy năng của Tịch Diệt Lôi Châu. Rồi sau đó qua nhiều lần sử dụng, mỗi một lần vận dụng đều tăng theo thực lực của bản thân, uy năng Tịch Diệt Lôi Châu phát huy càng mạnh mẽ. Hôm nay hắn đã là đạo nguyên cảnh, có thể điều động pháp tắc thiên địa, cho dù vẫn như cũ không thể phát huy hết toàn bộ uy lực của đế bảo, cũng như trước không phải bí bảo cấp đạo nguyên có thể chống lại được. Hai người va chạm nhau, ai mạnh ai yếu vừa nhìn là biết. Trang phó thành chủ, xin hãy tự trọng, nếu như còn dám ra tay ngăn vậy đừng trách ta xuất thủ vô tình. Ánh mắt của Dương Khai lạnh như băng nhìn về Trang Bàn, trong miệng khẽ quát. Trang Bàn mặt xám như tro tàn há miệng, ngay cả câu trạng diện không cũng. Ngay cả câu trạng diện không dám nói, hắn đương nhiên có thể nhận ra, Dương Khai không phải là nói dối hăm dọa, mà thật sự sẽ như vậy. Nói cách khác, Nếu như mình tiếp tục ngăn trở, vậy thật sự có thể phải bỏ mình tại đây. Bằng hữu, khẩu khí thật lớn à. Bỗng nhiên một tiếng cười to từ bên ngoài truyền vào. Ngay sau đó, hai đạo thân ảnh một gầy một mập bỗng nhiên từ bên ngoài đi vào. Cùng lúc này, một cổ mùi rượu nồng nặc tràn ngập đại điện. Dương Khai thấy như vậy thì không khỏi nhíu mắt, liếc mắt quan sát người vừa tới. Hai người hắn đều nhận ra, người mập lùn quái đản là phó thành chủ Túy Tử Ông. Hắn vừa tiến vào đại điện, liền quét mắt nhìn mọi nơi một chút. Ngay sau đó mị mắt co rút. Nhưng rất nhanh thản nhiên không đổi sắc, lấy hồ lô lớn bên hông xuống, rót vào miệng cực mạnh một hớp, như muốn trấn áp thần kinh. Mà so với bà giả hơi gầy kia là thành chủ Phong Lâm Thành, Đoàn Nguyên Sơn. Cũng là vị cường giả đạo nguyên cảnh tầng 2 duy nhất trong Phong Lâm Thành. Dương Khai đã gặp Đoàn Nguyên Sơn nhiều lần, đương nhiên sẽ không xa lạ với hắn. Thời khắc này đôi mắt tinh quang của Đoàn Nguyên Sơn tùy ý, có nhiều hưng trí đánh giá Dương Khai, cười ha ha nói. Phong Lâm Thành, khi nào lại có thêm một đạo nguyên cảnh thật là đáng mừng a. Hắn dường như có chút ý tứ muốn truy cứu Dương Khai đã thương Trang Bàn, mà lộ ra biểu tình rất an ủi. Hai người bỗng nhiên xuất hiện ở đây cũng không khó hiểu. Đây dù sao cũng là phủ thành chủ. Đoàn Nguyên Sơn và Túy Tử Ông bình thường cũng cư ngụ ở đây. Vừa rồi bí bảo Dương Khai và Trang Bàn va chạm nhau, phát ra năng lượng dao động mãnh liệt. Bọn họ sao có thể không phát hiện ra, cho nên không hẹn mà cùng nhau chạy tới. Bái kiến thành chủ đại nhân, bái kiến phó thành chủ đại nhân. Dương Khai nhướng mày hướng về hai người ôm quyền. Túy Tử Ông nhếch miệng cười, đưa tay xoa xoa rượu chảy xuống từ khóe miệng, tùy ý đáp lễ, không nói thêm gì. Ngược lại, tìm một vị trí bên cạnh cây cột trong đại điện, nét mặt lười nhác ngồi xuống, bưng hồ lô rượu lên miệng uống ừng ực. Đoàn Nguyên Sơn thì lại cười ha ha. Vị bằng hữu này khách khí rồi. À, còn không biết bằng hữu xưng hô ra sao. Tại hạ là Dương Khai. Thì ra là Dương huynh. Đoàn Nguyên Sơn khóe mặt liền lộ ra một tia hồ nghi. Bổn thành chủ nhớ trong Phong Lâm Thành không có đại gia tộc họ Dương. Ta chẳng qua là vợ giả lưu lạc mà thôi. Hơn một năm trước mới tới Phong Lâm Thành. Ồ, thì ra là vậy sao? Đoàn Nguyên Sơn lộ ra một chút ngạc nhiên, đổi cách nói. Vậy không biết Dương huynh và Trang huynh đây là bởi vì chuyện gì mà đại động can qua? Mọi người đều là đạo nguyên cảnh, có chuyện gì ngồi xuống từ từ nói chuyện một chút, làm gì mà kích động như vậy? Thành chủ à, người này thật sự có chút không coi ai ra gì, mà lại còn không xem quy củ trong thành, điều khiển lâu thuyền vọt vào bên trong thành. Trang mổ chẳng qua là muốn hỏi thăm một phen, mới biết được hắn không phối hợp chút nào, vẫn xin thành chủ mình xét. Trang Bàn không đợi Dương Khai lên tiếng, liền giành nói trước. Nói cũng coi như là thật phù hợp, không có gì thêm dầu thêm mỡ. Còn có chuyện này sao? Đoàn Nguyên Sơn nhướng mày quay đầu nhìn Dương Khai. Đúng, quả thật là có chuyện này. Dương Khai gật gật đầu, Trang Bàn lập tức cười lạnh. Thành chủ đại nhân, quy củ Phong Lâm Thành là do người tự mình định đoạt. Người này giờ đây không có coi ra gì, tùy ý phá đi, xin hỏi nên xử trí ra sao? Lão vừa rồi chịu thiệt thòi dưới tay của Dương Khai, ngay cả bảo tháp của mình cũng bị đánh mất linh tính, đương nhiên đối với Dương Khai thống hận đến cực điểm. Lúc này Đoàn Nguyên Sơn và Túy Tử Ông cùng đến chỗ này, nếu thật sự có thể định tội Dương Khai, tuyệt đối có thể để cho Dương Khai chịu khổ rồi. Đây cũng là điều mà lão mong nhìn thấy. Thành chủ đại nhân, nếu như sau khi biết được một tin tức khác, vẫn muốn tiến hành xử trí Dương Mỗ, vậy thì Dương Mỗ không thể nói gì hơn. Dương Khai không đợi Đoàn Nguyên Sơn lên tiếng, cười lạnh nói tiếp một câu. Là tin tức gì? Đoàn Nguyên Sơn thấy thần sắc của hắn nghiêm túc, lập tức có chút nghi ngờ. 2000 dặm ngoài kia, phong ấn đại ma thượng cổ bị phá, ma khí tinh thuần tiết ra ngoài, sợ rằng không bao lâu sẽ tập kích quấy rối Phong Lâm Thành. Dương Khai nói tiếp. Cái gì chứ? Đoàn Nguyên Sơn nghe thì la lên thất thanh. Phong ấn đại ma thượng cổ, mà khí tinh thuần tiết ra ngoài. Túy Tử Ông ở bên cạnh tựa vào cột đá đang thưởng thức rượu ngon, một bộ dáng say sưa, bây giờ cũng sợ run. Nét mặt say rượu toàn bộ biến mất, trợn to mắt hướng Dương Khai mà nhìn. Rượu ngon chảy dài nơi khóe miệng, vẫn không biết. Anh nói lung tung. Thành chủ đại nhân, không nên nghe lời người này hồ ngôn loạn ngữ, hắn... Trang Bàng một bên nổi giận quát gầm lên. Đoạn Nguyên Sơn giơ tay ngăn lời kế tiếp của lão, nghiêm nghị, nhìn Dương Khai hỏi. Chuyện này là thật sao? Dương huynh từ đâu mà có được tin tức? Có bằng chứng gì? Chuyện này là ta tận mắt nhìn thấy. Ta một đường đem tin tức về Phong Lâm Thành. Dương Khai nhìn Trang Bàng liếc một cái, cười lạnh một tiếng chỉ vào Mạc Tiểu Thất. Vị bằng hữu này của ta, tâm niệm an nguy mất mấy trăm sinh linh của Phong Lâm Thành. Cố ý tới trước tiên tới phủ thành chủ thông báo tin tức. Nhưng là vì Trang phó thành chủ này bất vì sở động. Căn bản, ngay cả ý tứ phái người dò xét cũng không có. Ngược lại, bởi vì tài hạ nhất thời tình thế cấp bách điều khiển lâu thuyền bay vào trong Phong Lâm Thành. Luôn miệng nói phải hư quy củ mà quấy rầy, thậm chí ra tay. Về phần bằng chứng, chính các người đi xem một chút chẳng phải là biết ngay sao. 2000 dặm mà thôi cũng không phải là quá xa. Ta đi xem một chút. Bên kia túy tử ông nghe, nào dám có cái gì sơ xuất, liền vội vàng đem hồ lô rượu đeo bên hông, chợt đứng lên, hóa thành một đạo lưu quang hướng ra ngoài bắn nhanh. Nên nói, đều đã nói rồi. Thành chủ đại nhân, tài hạ xin cáo từ. Dương Khai nói xong hướng Mạc Tiểu Thất nháy mắt ra hiệu. Mạc Tiểu Thất hiểu ý, vội vàng bước ra ngoài. Người không thể đi, chuyện còn chưa có rõ ràng. Trang Bàng đứng tại chỗ, ngoài mạnh trong yếu khẽ quát. Người dám ngăn ta, ta cho người chết. Dương Khai cũng không quay đầu, sau khi bỏ lại một câu nói, liền cùng Mạc Tiểu Thất không thấy bóng dáng. Thành chủ đại nhân, người này đúng là quá mức hung hăng càng quấy. Trang Bàng không dám đi ngăn Dương Khai, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên người của Đoàn Nguyên Sơn, trong kỳ hắn xuất thủ, đi chê ước Dương Khai. Người kia ung dung nhìn hắn, rồi thản nhiên nói. Nếu người này nói là thật, Phong Lâm Thành sợ rằng sắp gặp nguy. Trang Bàng nghe giật mình một cái, lột bột, không dám nói. Đoàn Nguyên Sơn mặc dù không nói gì thêm, nhưng hắn nào có không nhìn ra ý bất mãn cùng trách cứ trong mắt vị thành chủ đại nhân này. Biết lúc này trong lòng hắn vô cùng tức giận và lo lắng. Nhưng, phong ấn đại ma thượng cổ bị phá, ma khí tinh thuần tiết ra ngoài. Chuyện như vậy, nghĩ thế nào cũng không có khả năng. Trong chốc lát, Đoàn Nguyên Sơn bỗng nhiên lấy la bàn truyền tin từ trong những không gian ra, thần niệm rót vào bên trong, hiển nhiên là túy tử ông truyền tin về. Trang Bàng mặt đầy mong đợi mà nhìn, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Cầu nguyện những gì Dương Khai và Mạc Tiểu Thất nói là thuận miệng bị đặt. Như vậy hắn liền có lý do đi tìm Dương Khai quấy rầy. Mà lừa gạt thành chủ như vậy, Đoàn Nguyên Sơn khẳng định cũng sẽ không bỏ qua. Nhưng, dưới ánh mắt chăm chú khẩn trương mong đợi của Trang Bàng, sắc mặt Đoàn Nguyên Sơn chợt trở nên vô cùng tái nhợt, thân mình khẽ run rẩy. Thành chủ đại nhân, Trang Bàng khẩn trương hô. Truyền lệnh, mở ra tất cả các đại trận phòng ngự trong thành, không tiếc bất cứ giá nào, phải đem uy lực pháp trận tăng đến mức mạnh nhất. Đoàn Nguyên Sơn bỗng nhiên chợt quát, truyền khắp cả phủ thành chủ. Không thể nào. Trang Bàng lập tức mặt xám như tro, ngã ngồi dưới đất. Đoàn Nguyên Sơn tức giận nhìn hắn, thân hình lắc lư, biến mất khỏi đại điện. Chốc lát sau, vô số đạo chỉ thị đều đâu vào đấy từ la bàn truyền tin của hắn truyền ra, truyền khắp nơi trong Phong Lâm Thành. Một lát sau, tường thành lân cận của Phong Lâm Thành truyền đến hàng loạt âm thanh. Rất nhiều các loại đại trận phòng ngự nhiều năm qua chưa từng khởi động, hôm nay bị kích hoạt rối rít. Chương 2076. Phong Lâm Thành kèm theo một trận tiếng vang kịch liệt từ mặt đất lắc lư. Đủ mọi màu sắc quần sáng bỗng nhiên nổi, nửa vòng tròn đem thành trì bao trùm. Những đại trận cấm chế này đều là các thế hệ thành chủ và các cường giả gia tộc trong Phong Lâm Thành hao phí tâm tư chế tạo cùng bố trí, chính là vì muốn phòng bị ngoại địch. Chỉ là những đại trận phòng ngự này trên cơ bản chưa từng dùng qua. Bởi vì Phong Lâm Thành cho đến tận bây giờ không có gặp phải cường địch xâm lấn, dẫn tới mặc dù các võ giả trong Phong Lâm Thành đã lâu cũng thiếu điều quên mất sự tồn tại của đại trận phòng ngự này. Nhưng hôm nay, thời khắc này, những trận pháp này đồng loạt được kích hoạt. Đã xảy ra chuyện gì? Những trận pháp này làm sao là được khởi động chứ? Nhất định là có đại sự rồi, chẳng lẽ là ngoại địch xâm lấn? Chẳng lẽ là cường giả đế tôn đánh tới sao? Trong lúc nhất thời, rất nhiều võ giả bên trong thành kinh nghi bất định. Mau mồm mau miệng tranh nhau thảo luận. cũng có người đưa mắt hướng phủ thành chủ nhìn, muốn biết phủ thành chủ bên kia sẽ đưa ra giải thích gì. Mà đúng lúc này xa xa ngoài thành truyền đến tiếng la hét dồn dập. Tất cả mọi người mau mau vào thành cho ta, không được trì hoãn. Thanh âm này hô liên tiếp nhiều lần, dường như dáng vẻ rất vội vàng, hơn nữa trùng khí mười phần, gần như truyền khắp cả Phong Lâm Thành. Là thanh âm của phó thành chủ Túy Tử Ông. Một số võ giả sau khi nghe được chủ nhân của âm thanh liền biến sắc, lập tức chui lên chỗ tường thành, phóng mắt mà nhìn. Không lâu sau, trên tường thành liền đứng đầy người. Ngay sau đó tiếng kinh hô liên tiếp nhau. Nhìn đi, phó thành chủ đại nhân hình như bị cái gì truy kích. Trời ơi, vậy rốt cuộc là gì? Một mảnh đen như mực. Ngay cả phó thành chủ đại nhân cũng không phải là đối thủ sao? Lúc mọi người ở đây nghị luận, Túy Tử Ông đã vọt tới phía trước Phong Lâm Thành. Và giả phụ trách khống chế trận pháp kết giới thấy như vậy, lập tức trước mặt hắn khởi động một lỗ hổng. Túy Tử Ông thân hình thoát một cái, theo lỗ hổng bắn nhanh vào trong thành. Đợi sau khi hắn tiến vào, lỗ hổng nứt ra kia nhanh chóng khép, khôi phục như lúc ban đầu. Cùng lúc này, khi tức đen như mực theo sát sau Túy Tử Ông cũng tới chỗ này, tốc độ không giảm, trực tiếp đụng vào quần sáng tầng ngoài cùng. Oanh một tiếng, quần sáng khẽ rung, ánh sáng đột nhiên mở đi không ít, suýt nữa thì tan vỡ. Một màn này ập vào mắt của võ giả lân cận, lập tức dọa bọn họ nhảy dựng, rối rít sắc mặt đại biến, liền lùi về sau. Mà các võ giả khống chế trận pháp cũng gấp rút bận rộn, thúc giục lực lượng của bản thân, gia tăng lực lượng bản thân rót vào, thật vất vả mới đưa sự nguy nguy quần sáng ổn định. Từng đạo lưu quang từng các phương hướng trong thành trì xé không mà đến, hiển nhiên cũng đã nhận ra động tĩnh cường giả của Phong Lâm Thành. Thành chủ Đoàn Nguyên Sơn là người đầu tiên hiện thân, rơi xuống chỗ tường thành, thần sắc nghiêm trọng đưa mắt nhìn về phía trước, mi mắt hơi co quắp. Hai bên hắn cường giả trên người tản ra khí tức đạo nguyên cảnh cũng vừa hiện thân. Đợi đến lúc này, nhìn thấy được cảnh tượng khiếp người phía trước, sắc mặt đại biến. Đoàn thành chủ, những vật này rốt cuộc là gì? Một lão giả tóc trắng lên tiếng hỏi. Lão giả này có tu vi đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, không phải người nào khác mà chính là lão tổ của Tần gia, Tần Triều Dương. Lão cũng là người nhìn dài dặn nhất trong 10 vị đạo nguyên cảnh. Dường như bộ dáng đại hạn không lâu, trên mặt sinh ra một lớp nhăn. Đời đối với võ giả đạo nguyên cảnh là vô cùng hiếm thấy. Cũng chỉ có những võ giả tuổi thọ sắp đạt đến cực hạn mới xuất hiện những biến hóa sinh lý này. Đúng như vậy, Đoàn thành chủ, ngài đều nói lúc trước hạ lệnh mở đại trận phòng ngự ra, chắc là đã có chút tin tức xấu. Lão tổ của Đỗ gia, Đỗ Lập Thân ở bên cạnh hỏi. Những nhóm đạo nguyên cảnh thế gia khác đều nhìn về Đoàn Nguyên Sơn, trông cậy hắn có thể đưa ra một lời giải thích. Là ma khí. Ma khí tinh thuần của đại ma thượng cổ. Nghe nói là ở ngoài ngàn dặm tiết ra ngoài. Đoàn Nguyên Sơn sắc mặt xa xầm nói. Ma khí tinh thuần của đại ma thượng cổ. Các cường giả đạo nguyên cảnh nghe tất cả đều thần sắc đại biến. Bổn thành chủ cũng vừa nhận được tin tức mà thôi. Các người cũng đừng hỏi ta. Những ma khí này rốt cuộc là từ đâu tới, bổn thành chủ không biết. Ta chỉ biết nếu chúng ta không đồng tâm hiệp lực, ngày hôm nay Phong Lâm Thành nguy rồi. Lời vừa ra, rất nhiều đạo nguyên cảnh đều biểu tình nghiêm nghị. Đoàn Nguyên Sơn quay đầu nhìn xung quanh. Chư vị cũng đều là nhân vật lãnh tụ của các gia tộc. Gia tộc chư vị có rất nhiều tộc nhân tồn tại trong thành. Các người cũng không muốn nhìn thấy bọn họ bị ma khí ăn mòn, từ nay về sau hoàn toàn không còn thần trí đi. Điều này là đương nhiên. Tần Triều Dương là người thứ nhất biểu lộ ra thái độ. Chỉ có điều nên ngăn địch ra sao, xin thành chủ đại nhân ra chỉ thị. Đúng như vậy, ma khí tinh thuần của đại ma thượng cổ bọn ta vẫn là lần đầu tiên đụng trúng, nên dùng thủ đoạn như thế nào khu trừ mới là hữu hiệu nhất, chúng ta không biết. Lương Bằng Nhạc, Lương Gia biểu tình lạnh lùng nói. Chuyện này... Đoàn Nguyên Sơn nhất thời nghẹn lời. Hắn mặc dù là đạo nguyên cảnh tầng 2, tu vi so với những người khác tại đây cao hơn một bậc, nhưng ma khí tinh thuần của đại ma thượng cổ, hắn và những người khác cũng giống nhau, là lần đầu tiên gặp. Làm thế nào để khu trừ hữu hiệu, hắn nào có biết. Đoàn huynh à, hôm nay không ngại trước củng cố phòng tuyến. Những thứ khác đợi từ từ nghiên cứu tiếp. Túy Tử Ông sớm không còn say rượu, thời khắc này so với bất kỳ một ai cũng đều thanh tĩnh. Đúng như vậy. Đoàn Nguyên Sơn trước mắt sáng ngời, mở miệng nói. Chư vị, vẫn là từng người tìm kiếm một đoạn trường thành, hiệp trợ cho những người khác, củng cố trận pháp phòng ngự đi. Đợi ta tìm đến một người, tìm hiểu một chút tin tức từ hắn. Trong lúc nói chuyện, Đoàn Nguyên Sơn nháy mắt Túy Tử Ông. Túy Tử Ông hiểu ý, lập tức kêu gọi mọi người tiến lên bắt đầu nghiên cứu. Thời gian không lâu sau, chư vị và giả đạo nguyên cảnh liền xác định khu vực phòng ngự của chính mình, từng người tản đi. Mà thần sắc của Túy Tử Ông chợt lóe, dường như nhớ ra điều gì, vội vàng hướng phủ thành chủ phi tới. Ngoài thành kinh biến, sớm đã bị võ giả trong thành biết, một truyền mười, mười truyền trăm, rất nhanh, võ giả cả Phong Lâm thành đều biết một chút tình hình. Nếu có võ giả nhiệt huyết sôi trào nghe theo hiệu triệu, đi tới tường thành hiệp trợ phòng thủ. Trong lúc nhất thời, trên tường thành của Phong Lâm thành kín người. Cùng lúc này, trước Linh Đan Phường, Dương Khai và Mạc Tiểu Thất đã quay về. Thần niệm đảo qua, Dương Khai biết Khang Tư Nhiên và những người của Linh Đan Phường đều chuẩn bị sắp xếp xong, thậm chí đã lên lâu thuyền. Hắn hướng về Mạc Tiểu Thất ra hiệu một chút, Mạc Tiểu Thất lập tức lắc mình vào trong lâu thuyền. Đúng lúc hắn chuẩn bị vào lâu thuyền, bỗng nhiên như có điều suy nghĩ, hướng bên cạnh nhìn. Ở bên kia trong đám người vây xem, một nam nhân trung niên có tướng mạo không xa lạ, đang lẳng lặng nhìn hắn, bốn mắt giao hội. Nam tử trung niên kia khóe miệng khẽ dương, lộ ra nụ cười quái dị. Dương Khai không khỏi nhíu mày. Hắn đối với người nam nhân trung niên này cảm giác cực kỳ xa lạ, có thể xác định bản thân chưa từng thấy qua người này. Chỉ có điều, người này dĩ nhiên là một võ giả đạo nguyên cảnh tầng 3, thật khiến cho người khác có cảm giác khó tin. Trong Phong Lâm thành rất ít xuất hiện cường giả cấp bậc này, ngoài trừ lần trước bởi vì Loan Phượng hiện thân tại Ngọc Thanh Sơn mà hấp dẫn vô số cường giả tới dò xét bên ngoài. Cả Phong Lâm thành một năm qua cũng chưa chắc có một cường giả đạo nguyên cảnh tầng 3 đi qua. Nhưng lúc này, trong đám người liền có một người, hơn nữa xem ra lại có hứng thú đối với mình. Điều này làm cho Dương Khai có chút nghi ngờ không hiểu. Nhưng hắn không suy nghĩ nhiều, mà rất nhanh đi vào lâu thuyền, điều khiển lâu thuyền hướng ra ngoài phóng đi. Đợi cho lâu thuyền đi rồi, nam tử trung niên kia mới lạnh lùng cười, lẩm bẩm, ngay cả người bên cạnh cũng không thể nào nghe. Thật là đi mòn gốc dày tìm không thấy, đến khi tìm được chẳng tốn chút công phu. Không nghĩ rằng hơn nửa năm không tìm ra manh mối, hôm nay lại ở nơi này gặp được thiếu cùng chủ lâu thuyền. Xem ra, người nên biết một số thứ. Nam nhân trung niên bất ngờ chính là cường giả hùng thủ sát hại Ninh Viễn Thành hơn nửa năm trước. Cung chủ Phi Thánh Cung phải đến đây dò xét. Hắn tìm hiểu nguồn gốc, rất nhẹ nhàng liền thăm dò. Lần cuối Ninh Viễn Thành hiện thân là trong đại hội đấu giá Phong Lâm Thành. Đương nhiên, một đường chạy tới Phong Lâm Thành. Chỉ có điều thời gian nửa năm trôi qua, hắn không thăm dò được tin tức gì. Nào hiểu được, hôm nay cơ duyên tốt là gặp được bí bảo lâu thuyền của Ninh Viễn Thành bên trong thành. Hắn cũng không cho Dương Khai các bản lĩnh giết chết Ninh Viễn Thành. Dù sao lúc đó, bên cạnh Ninh Viễn Thành còn có Lưu Ích Chi, đạo nguyên cảnh tầng 2 bảo vệ. Với tu vi của Dương Khai không có bản lĩnh này, chỉ là hắn cảm thấy nếu Dương Khai chiếm được lâu thuyền của Ninh Viễn Thành, nhất định là biết một chút tin tức. Vì vậy hắn mới có chút để ý Dương Khai. Trong thành nhiều người nhãn tạp, không có tiện động thủ. Hắn chuẩn bị theo dõi ra ngoài rồi tính toán tiếp. Nơi chỗ tường thành, Dương Khai điều khiển lâu thuyền bay đến, nhưng vừa nhìn thấy tình hình bên ngoài, lập tức trong lòng trầm xuống. Bởi vì lúc này, thời khắc này, vô biên ma khí thượng cổ, không ngờ đem cả Phong Lâm thành đoàn đoàn bao vây, căn bản không có chút khe hở. Nếu từ trên cao nhìn, thời khắc này Phong Lâm thành giống như một tường thành chắc chắn dùng nước sơn hồ đen chế tạo thành. Nước sơn tường thành đen kịt không ngừng nhuyễn động lẻn vào, dài đến mấy chục dặm. Bất kỳ sinh linh nào xông vào trong sợ rằng lành ít dữ nhiều. Bí bảo lâu thuyền tuy rằng cấp bậc không thấp, cũng có một chút phòng ngự cấm chế, nhưng cứ như vậy tùy tiện xông vào, Dương Khai tự phụ trừ mình ra, những người khác khẳng định đều gặp tai ương. Dương huynh à! Khang Tư Nhiên hiển nhiên phát hiện ra tình hình này, lập tức sắc mặt có chút tái nhợt. Bây giờ phải làm sao đây? Vẫn là muộn rồi. Mạc Tiểu Thất khẽ cắn đôi môi đỏ, nét mặt ảo não, đồng thời trong lòng đem trang bàn kia mắng hắn dội mau chó lên đầu. Nếu là lúc chưa cùng trang bàn lãng phí nhiều thời gian như vậy, nói không chừng bọn họ còn có cơ hội trước khi ma khí vây thành mà rời đi. nhưng hiện nay đã muộn rồi. Trong lâu thuyền, một vài người cũng hướng Dương Khai nhìn chăm chú. Lúc này Dương Khai tu vi cao nhất, nghiễm nhiên thành người tâm phúc của bọn họ. Dương Khai tuy sắc mặt lạnh lùng, nhưng không có bao nhiêu ý hoảng loạn. Bởi vì, mặc dù cuối cùng cùng đường, hắn cũng có thể đưa tất cả mọi người vào trong tiểu huyền giới, một thân một mình xông qua phong tỏa của ma khí. Vận dụng lực lượng không gian, Dương Khai có 8 phần chắc ăn có thể an toàn thoát đi. Nhưng nếu như vậy, thiên đại bí mật huyền giới châu không có biện pháp ẩn tàng. Trường gia và những người kia thì không sao, dù sao Dương Khai cũng là ân nhân. Nếu Dương Khai bảo các nàng không tiết lộ bí mật của huyền giới châu, các nàng khẳng định sẽ thề đáp ứng, giữ mồm, giữ miệng. Kết thúc tập 395 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.